Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 126, Kiều Kiều bắt đầu buổi giảng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Tống Tam Thành nhíu mày. Sao chữ của lại to hơn người khác? Còn có màu nữa. Trương Yến Bình cũng có vẻ mặt phức tạp. Vì người này vừa thưởng cho Kiều Kiều 100 đồng. Anh ta lại chỉ vào bảng xếp hạng bên cạnh. Dượng xem này. Kiều Kiều bây giờ biết kiếm tiền rồi đấy. Một buổi phát trực tiếp nhận được 100 đồng tiền thưởng. Ít nhất cũng cầm về được hơn 700. Thế nhưng Kiều Kiều, người đang phát trực tiếp, căn bản không nhận ra được quá nhiều chữ. Hơn nữa cậu còn đang tập trung dọn dẹp mật ong. Chẳng có thời gian để ý đến những thứ này. Trên màn hình, chỉ thấy Kiều Kiều đội một chiếc lưới che mặt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt hai miếng cầu ong vào trong thùng quay mật. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, như chút được gánh nặng. Bây giờ, thầy Kiều Kiều sẽ bắt đầu quay mật ong. Tống Tam Thành, thế là xong, giờ giới trẻ kiếm tiền dễ dàng vậy sao? Trương Yến Bình với vẻ mặt khó tả, không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng nói đến chuyện kiếm tiền, thật ra cũng giống như trồng trọt vậy, đôi khi có chút kỳ bí. Tống Đàm dứt khoát cũng không đi nữa. Cả ba người ghé đầu vào nhau, ngồi trong rừng tre xem phát trực tiếp. Trương Yến Bình lắng nghe âm thanh pháo hoa, nhiều màu nổ rộn ràng trong phòng phát trực tiếp. Tống Tam Thành chăm chú nhìn hình ảnh mờ mờ của Kiều Kiều trên màn hình. Còn Tống Đàm thì nghiêm túc đọc bình luận, mong tìm được bí quyết làm giàu và cách thu hút lượt xem. Nhưng cuối cùng, cô chỉ phát hiện ra những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng đều có những phát biểu kỳ lạ. Rằng buổi phát trực tiếp này có sức hút đặc biệt, nghe một chút thôi cũng khiến người ta buồn ngủ, và sau đó là một giấc ngủ ngon lành. Cô nhìn lại thời gian phát trực tiếp, tổng cộng mới hơn 2 tiếng. Một, giấc ngủ ngon này kéo dài đến bao giờ? Rồi nhìn qua những cái tên trên bảng xếp hạng, đứng đầu là ước gì được ngủ thêm 500 năm. Thứ hai là người mất ngủ lo âu. Thứ ba là tôi cũng không muốn gồng, nhưng tôi không ngủ được. Cô liếc lên phía trên phòng phát trực tiếp, thấy dán một loạt nhãn. Trong đó có cái ghi là tiếng ồn trắng. Được rồi. Không chỉ là video nông thôn mà còn là một buổi phát an thần. Một buổi phát sóng, hai nhóm khán giả, nhưng tại sao lại thế? Dù cho Kiều Kiều thời gian này được linh khí nuôi dưỡng, cơ thể khỏe mạnh, cũng không thể truyền qua sóng điện từ chứ. Giờ nghĩ lại, hẳn là do sức hút đặc biệt của cậu. Giọng nói trong trẻo, nhịp điệu đều đặn, vì tập trung làm việc nên cách nói cũng không nhanh không chậm. Vô tình tạo thành một nhịp điệu du ngủ. Trong khung hình, Kiều Kiều xoay tay quay của thùng quay mật. Bên trong cầu ong xoay tròn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, nhịp nhàng, như có một giai điệu chậm rãi. Cậu không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt nghiêm túc. Đến khi vòng quay dừng lại, Kiều Kiều mới mở miệng. Xong rồi, mật ong đã quay xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tổ ong ra. Cầu ong trong thùng quay mật được cậu nhấc ra. Những sợi mật màu cam nâu còn sót lại từ từ chảy xuống. Dưới ánh sáng bình thường của camera trực tiếp, chúng lại hiện ra trong suốt, lấp lánh một cách kỳ lạ. Giọt mật ong dài ngoằng rơi xuống, cuối cùng dứt khoát nhỏ vào thùng. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Yến Bình người đã từng nếm qua vị ngọt của mật ong không nhịn được mà nuốt khan một cái. Phía dưới bình luận, đúng như dự đoán, là một loạt những tiếng trầm trồ, thèm thuồng, rồi cuối cùng có người hỏi. Streamer ơi, mật ong có bán không? Bao nhiêu tiền vậy? Câu hỏi ngày càng nhiều, nhưng Kiều Kiều chẳng thèm liếc nhìn màn hình lấy một lần. Chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cậu vang lên. Ở trên còn một chút mật ong chưa quay hết. Nhưng không sao, phần này chúng ta để dành cho mấy em ong ăn. Được rồi, cậu đặt hai tấm cầu ong trở lại thùng ong. Chỉnh đốn lại tổ một cách gọn gàng. rồi mới quay về phía ống kính. Bây giờ thầy Kiều Kiều sẽ mang mật ong về cất. Mật ong này 1 ký 1.000 tệ. Chị bảo rất quý giá nên phải bảo quản cẩn thận. Các bạn nhỏ, thầy Kiều Kiều tan học đây. Nói xong câu, tan học, nhưng cậu hoàn toàn không để ý rằng cần phải tắt livestream. Vẫn tiếp tục cúi đầu thu dọn thùng quay mật. Dòng bình luận ngưng đọng trong chốc lát. Đúng lúc này, từ bụi cây bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cái đầu chó to lớn. Sau đó là một tiếng gâu, khe khẽ. Kiều Kiều lập tức đặt chiếc chậu đang dọn sang một bên. Đại Vương, sao ngươi lại qua đây? Đại Vương từ từ chui ra khỏi bụi cây. Thân hình khổng lồ của nó khiến tất cả người xem livestream quên mất cú sốc từ giá mật ong vừa rồi. Chỉ kịp thốt lên một loạt kinh ngạc. Đây là chó thật sao? Sao lại to thế này? Trời đất, con này là giống chó gì vậy? Đại Vương không trả lời. Chỉ đứng lên, hai chân trước đặt lên vai Kiều Kiều, nhìn còn cao hơn cả cậu một cái đầu. Trong livestream, tất cả những khán giả nhìn thấy cảnh này đều ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Nhưng ngay giây tiếp theo, con CS, ó to lớn oai phong kia lại đột nhiên khe khẽ rên một tiếng. Rồi cúi đầu, dùng cái đầu khổng lồ của nó cọ vào cổ Kiều Kiều. Làm chiếc mạng che ong trên đầu cậu méo mó cả đi. Kiều Kiều phá lên cười. Cuối cùng không nhịn được cũng vòng tay ôm lấy N, G, Ư, C Đại Vương mà rủi. Ta biết rồi, ngươi ngửi thấy mùi mật ong đúng không? Cậu len lén liếc quanh một vòng như đang làm việc mờ ám. Rồi hạ giọng nói nhỏ. Vậy tranh thủ lúc chị không ở đây. Chúng ta chỉ ăn một chút thôi nhé. Đại Vương lập tức thu hai chân trước về, đứng nghiêm chỉnh lại, ngẩng đầu sủa vui vẻ một tiếng, gâu, đuôi vẫy phành phạch như một cánh quạt. Tống Đàm, theo lý mà nói, cơ thể cô mang linh khí, những con CS, ó này đáng lẽ phải càng hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn trước mặt cô chứ nhỉ. Bên cạnh, Trương Yến Bình ngượng ngùng ho khan một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh. Không dám đối diện với ánh mắt của Tống Đàm. Tống Tam Thành cau mày, lẩm bẩm, thằng nhóc ngốc này, mật ong đắt thế mà lại đem cho chó ăn sao? Ngay cả cha ruột như ta uống nước mật ong còn phải quấy kỹ rồi hớt từng muỗng đấy. Đúng vậy, Trương Yến Bình hưởng ứng đầy phẫn nộ. Sao có thể cho chó ăn được cơ chứ? Ngay sau đó, cả hai thấy Kiều Kiều từ chiếc chậu bên cạnh lấy ra một mẩu tổ ong nhỏ bằng lòng bàn tay. Tổ ong màu vàng nhạt vẫn còn sót lại mật ong đặc quánh màu nâu sẫm. Kiều Kiều bóp từng mẩu nhỏ, giống như cho kẹo, cẩn thận để Đại Vương thè lưỡi L, I, E, M nhẹ từ lòng bàn tay mình. Sau đó, cậu lại bẻ tiếp một mẩu. Hé tấm lưới mỏng rồi lén nhét vào miệng mình, vừa nhai vừa thì thầm. Một miếng của ngươi, một miếng của ta, đừng để chị biết nhé. Nhìn cảnh này, Tống Tam Thành không khỏi ghen tị xen lẫn đau lòng. Tổ ong là thứ quý giá, sao lại đem cho Đại Vương ăn thế kia? Ta còn chưa được ăn. Trương Yến Bình cũng thêm phần chua xót. Đúng thế, con cũng chưa được ăn. Lần trước, cậu ấy chỉ cho con nói được nửa chừng, anh ta chợt im bặt. Tống Đàm thở dài, giọng đầy bất lực, thằng nhóc ngốc này đã dặn không được gỡ lưới che rồi mà. Và giờ thì hay rồi, dù đứng cách xa một đoạn, nhưng trên sóng phát trực tiếp, một nửa khuôn mặt của Kiều Kiều lại xuất hiện rõ mồn một. Quả nhiên, phần bình luận trong phòng phát trực tiếp lập tức nổ tung như pháo hoa. Streamer, chó này giống gì thế? Streamer, nó ăn gì mỗi ngày vậy? Nhìn mật ong này ngon quá. Streamer, mật ong này bao nhiêu tiền? Thả link đi. Streamer trông đẹp trai quá. Cách chương.